Chương 399, cắn một cái đại tư mệnh cái này nam nhân. Thật hâm mộ gà con liền vỗ vỗ Nga Hoàng lông lá cánh, mười phần cực kỳ hâm mộ nhìn xem nào đó hai người, có thể là lời như vậy, ba ba ta là không phải không rồi không còn á địa ám suy nghĩ, ma đế cùng vị này nam thần hẳn là một thể song thân, hiện tại cả hai dung hợp, ma đế ma cách còn biến mất, tiểu ma đế ba ba của ngươi cũng không chính là không còn sao. Gà con liền thương tâm, ta đây làm sao bây giờ sợ cái gì, ngươi không phải còn có ba cái ba ba sao địa ám suy nghĩ. Ngươi nhiều như vậy ba ba, có cái gì tốt lo lắng, hơn nữa không ma đế ba ba còn càng tốt hơn, quay đầu ngươi liền có thể kế thừa ma đế chi vị, dè đặt bị đè ép, một bước đăng đỉnh rồi hoàn mỹ. Giống như cũng thế. Gà con cảm thấy cái này quy luật có thể thành lập, lập tức lại bắt đầu vui vẻ, dù sao ta nhiều như vậy ba ba, thiếu một cái cu nở dê không có việc gì, tiểu chủ nhân ca ca lại có một cái cha. Ta liền để hắn đi còn không phải thế địa ám thật cảm giác có lý. Thế là Yến Du căn bản không cần an ủi gà con, hắn liền đã tự lành, đồng thời thản nhiên tiếp nhận không còn đại ba ba sự thật, quá độ đến rất nhanh, rất huynh hữu đệ cùng vừa vặn Yến Du còn không biết phải làm sao giải thích, ngược lại là bất việc, đại tư mệnh cũng không cần làm cái gì gà cha, cu nở dê như hắn nguyện. Bất quá gà con hay là cực kỳ hâm mộ người ta dung hai người. Không biết ta cái khác ba ba có hay không tốt như vậy, nếu như không có, ta đây liền thua lỗ. Phải xem vật khí. Địa ám biểu thị, giống cha ta cha, đó chính là thứ cặn bã, hắn hết thể ngủ mấy trăm con mái địa ám, sinh rồi vô số con trai, khẳng định không biết có ta cái này con trai. Thảm như vậy gà con rất đồng tình với địa ám. Hại, không có gì, hắn cu nở dê rất thảm, cuối cùng bị không biết cái kia con trai ăn rồi. Địa ám biểu thị không có chút nào thế cặn bã khổ sở, mẹ ta liền rất tốt, đáng tiếc nàng cu nở dê chết sớm, bất quá cái này tại ám vực đều là trạng thái bình thường, ta cảm thấy còn tốt. Gà con thì càng đồng tình địa ám, thế là nó liền hỏi Yến Du, chủ nhân, bò bò sau này có thế cùng chúng ta ở một chỗ sao không được không được, các ngươi đại lao thế giới, hay là đừng mang ta. Địa ám sâu sắc cảm thấy, hắn lần này không đem mệnh bằng dao, hoàn toàn là vận khí tốt. Sau này khẳng định không vận tốt như vậy, cho dù có hắn tâm can cu nở dê chịu không được, hay là tạm biệt, qua kích thi cờ hở. Có thể là ta thích bỏ bỏ gà con biểu thị. Yến Du phải đang nhìn nào đó hai người đồng thời, cùng gà con giải thích, bỏ bỏ không thể ly khai ám vực, hắn nhất định phải tại ám vực mới có thể sống sót, để nó theo chúng ta đi, ngược lại sẽ hại hắn, nếu như chít chít ưa thích bỏ bỏ, sau này có thể thường đến xem hắn. Đúng a địa ám yên lặng cảm tạ nữ thần tỷ tỷ sáng ly, nếu không hắn lại muốn bị tiểu ma đế nô dịch, mặc dù tiểu ma đế rất tốt, có thể là hắn theo không kịp tiết tấu a gà con cũng là cực kỳ nghe lời, tốt a, ta đây sau này lớn lên trở về kế thừa ma đế chi vị, lại để cho bỏ bỏ ngươi đến ma đế cung thành ta hiệu mệnh đi lạc địa ám vui lòng đến cực điểm, nếu như hắn lúc kia còn sống lời nói. Ám vực cạnh tranh quá tàn khốc. Mỗi một đầu cấp thấp ma thú đều không thể xác định chính mình có thể sống đến Lu Cờ Na Ho, giống như dưới mắt địa ám, hắn tại cấp thấp ma thú bên trong xem như mệnh rất dài ra, này chủ yếu là bởi vì hắn so với bình thường địa ám ma thú còn càng thông minh một chút, hiểu được su cắt tị hung. Yến Du cũng biết một điểm này, cho nên nàng sau đó để cho đại tư mệnh bản giao thuộc hạ, nhiều hơn chiếu cố địa ám, bằng không đợi gà còn trở về kế thừa ma đế chi vị hôm đó. Đầu này địa ám khẳng định là thi cốt hoàn toàn không có. Mà tại lúc đó, tại Tân Bạt Đại Ma Thần phát ra tuyệt vọng gào thét lúc, ám nguyên lối vào tử mị cùng tiểu tinh linh long đều nghe được, người sau liền lộ ra như vậy chi sắc, quả nhiên. Không nghĩ tới tử mị hai con ngươi dị sắc nhiều lần lên, tôn thượng càng như thế cường đại, liền Tân Bạt Đại Ma Thần đều hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, lại bị giết hết rồi tôn thượng có thể đem ám vực nhất thống, vốn là chứng minh hắn cường đại đến cực điểm. Chỉ là Tân Bạt Đại Ma Thần liền ám nguyên đều ra không được, làm sao có thể cùng đế tôn so sánh. Tiểu tinh linh long sớm biết như thế. Từ mị trầm rồi nặng tâm, chợt từ trong ngực lấy ra viên kia màu đen đá vông. Đúng rồi, đây là tại thứ hai thành khối nói được nửa câu liền không nói tiếp từ mị. Nàng phát hiện nguyên bản thường thường không có gì lạ tiểu hắc thạch, lại tràn đầy xuất thần bí tím sậm huy quang đây là vật gì tiểu tinh linh long cũng có thể từ tiểu hắc thạch bên trên. Cảm giác được khó lường cường đại uy năng, một dạng đối với nó có cực mạnh lực chấn nhiếp, hắn màu mắt vì vậy mà đổi xanh rất nhiều, lộ ra nhìn rõ. duệ ánh sáng. Từ Mỹ lúc này mới tiếp tục nói, Khải Đa nói, đây là trước đây đất nứt lúc, từ đen trong khe tuôn ra đồ vật, bởi vì lúc đó mọc lên tím sẩm chi quang, cho nên hắn nhận định đây là nguyên sơ nữ quân đồ vật, dưới mắt xem tới hình như thật đúng là bị hắn nhận đúng rồi. Xác thực, tiểu tinh linh long một đôi xúc giác, đều tán xuất rồi màu xanh thấm gợn sóng, ta có thế cảm giác được, tảng đá kia bên trên có thần bí nguyên thủy lực lượng, không thua gì ám nguyên lực lượng, vậy chỉ có thể là nguồn gốc từ nguyên sơ nữ quân đồ vật. Có thế hắn tại sao lại ở chỗ này sáng lên tử mị không rõ, vừa rồi tại thứ hai thành khối lúc, hắn không có bất cứ động tĩnh gì, nếu không phải đầy đủ cứng rắn, ta cũng đối với mình mị lực có lòng tin, kém chút liền hoài nghi Khải Đà tại nói dối. Chờ đế tôn sau khi ra ngoài, giao cho đế tôn liền có thể. Tiểu tinh linh long cho là, tất cả không hiểu, giao cho đế tôn là được rồi, dù sao bọn chúng QNZ làm không rõ ràng. Từ mị mặc dù rất hiếu kỳ, nhưng QNZ đồng ý tiểu tinh linh long ý kiến, đang chuẩn bị đem tiểu hắc thạch tạm trước thu vào, bất quá có ngoa y y muốn rất nhanh phát sinh rồi tiểu hắc thạch đỗng nhiên từ tử mị trong tay vô thanh tiêu thất cái này tiểu tinh linh có chút chấn kinh tử mị càng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chẳng lẽ nguyên sơ nữ quân thật tiến đến ám vực rồi chẳng lẽ nàng suy đoán không sai không đúng, chờ một chút, vị kia đế hậu, hình như cùng nàng khi còn bé nhìn thấy, trong cổ. Tịch ghi chép miêu tả nguyên sơ nữ quân rất giống cho nên nàng mới có thể cảm thấy quen thuộc. Cái này chợt nhớ tới tử mị trong lòng giật mình ngoài miệng lại không nói cái gì, bởi vì nàng biết rõ, mặc kệ nàng nói cái gì, tại không có chứng cứ xác thực lúc, tiểu tinh linh long cùng kỳ Mỹ Lạp cũng sẽ không đứng tại nàng bên này, bọn hắn tin tưởng đế tôn. Mặc dù nàng cu nở dê tin tưởng đế tôn, có thế đế tôn cũng là nam tử. Nàng liền sợ ngươi đang suy nghĩ gì tiểu tinh linh long bỗng nhiên ngưng hỏi ra âm thanh mà nói, đem tử mị vi kinh giật mình, tiếp đó nàng trực tiếp lên tiếng, nếu như nữ quân thật đến rồi ám vực, không biết nàng lại muốn làm cái gì. Đại khái sẽ đem ma tộc chém tận giết tuyệt ta tiểu tinh linh long như thế đoán, bất quá ta đoán chưa chắc là nàng đến rồi, vừa rồi hòn đá kia, có thể là cùng phong ấn có quan hệ mà thôi. Hy vọng đi. Tử mị không quan tâm đáp lời. Sau đó không lâu còn trực tiếp cáo từ, nàng muốn đi tìm ra cái kia vốn cổ tịch, xác định bị mang vào ma đế cung cái gọi là đế hậu, chính là nguyên sơ nữ quân. Mà cùng lúc đó theo cảm giác, triệu cờ mở tới chấn ma thạch một góc kiến du, nàng vẫn thật không nghĩ tới, nơi đây lại có chấn ma thạch tàn khối để cho nàng lập tức nhăn lại tinh xảo lông mày. Chấn ma thạch hết thể ba khối, bị nàng phân biệt chấn áp tại nhân giới, thần giới cùng minh giới. Ngăn chặn ám vực cùng cái này tam giới liên quan, lấy triệt để phong tỏa ám vực. Nhân giới chấn ma thạch, tại nhân giới cùng ám vực phong ấn giới bên trong, mặc dù từng chịu đựng hủ hóa, nhưng đã được đến khôi phục, cũng không xuất hiện không trọn vẹn hiện tượng. Vậy cái này là kia một giới chấn ma thạch xảy ra vấn đề hiến du mỏ mầm khối nhỏ chấn ma thạch, muốn cảm giác bên trong khí tức, đáng tiếc cái này chấn ma thạch bên trong chỉ có vô tận ám nguyên khí tức. Lại không có đường tức giận tức lưu lại bất quá hiến du cũng không phải triệt để không có cách nào phân biệt, cho nên nàng liền đem chi tiên thu vào trong túi càn khôn, nhóc con gà con trợt hét dầm lên, chít tốt rồi hiến du lập tức đem tất cả lực chú ý trả lời con trai cùng trên thân nam nhân. Quả nhiên thấy vây quanh bọn hắn thần văn trận liệt, ngay tại dần dần tiêu tán. Một lát sau, đại tư mệnh cu nở dê lần thứ hai mở mắt ra, hơn nữa hắn vừa mở ra mắt. Cú nở dê lần thứ hai nhìn về Yến Du, vẫn là một đôi liệm diễm lưu ly mắt. Yến Du có chút mím môi, mắt cú nở dê nhẹ thu thu. Đại tư mệnh liền đứng lên, muốn tới cô vợ trẻ bên cạnh đến rồi. Nhưng hắn mới đứng lên đâu, Yến Du đã xuất hiện tại hắn bên cạnh, cũng đem hắn hẹp eo ôm chặt lấy. Cái này cũng chưa tính Yến Du còn ở lại chỗ này một khắc, một tay hút bên trên đại tư mệnh cái cổ, đem hắn đầu bá đạo dưới lầu đến. Cũng cắn một cái bên trên hắn gợi cảm hơi lạnh môi mỏng. Là thật cắn còn là hung hăng cắn ra máu loại kia mùi máu tươi, đều tràn đầy vào hai người giữa răng môi, hô hấp bên trong.